Trấn Quan Âm, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không thử một chút như thế nào biết ta không thể ở phía dưới đứng vững đâu. Thân hình của ta không ngừng hướng phía thác nước phía dưới tiến lên, từ trong nước bò qua đích. Phương pháp xử lý không phải rất tiện dụng, ta lựa chọn trực tiếp nhảy đến thác nước kia phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao ta bây giờ nhảy năng lực không phải bình thường cường, có thể nhảy qua. Nhưng mà để cho ta thân hình còn chưa rơi xuống đất, kinh khủng kia thác nước lực đánh vào để thân thể của ta căn bản là không có cách cân bằng, sau đó cả người bị phát tại nơi phía trên tảng đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đặc biệt sao, ngã cảm giác đáo cả người, đầu khớp xương dường như đều tan nát giống nhau, một hồi lâu chua xót thoải mái. Khi ta thật vất vả lên bờ chi hậu, ngã lúc này mới phát hiện xương của ta thật sự có hết mấy chỗ phồng lên rồi, ngực ta miệng xương sườn trực tiếp bị vỗ vào phía trên tảng đá làm gãy hai cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kế tiếp tạm thời không thể chơi, phải nghĩ đem xương sườn khôi phục lại. Trong cơ thể đại lượng đích linh khí hướng phía xương sườn chen chúc đi, hơn nữa mấy ngày này thời gian, cũng không biết là ta vẫn siêu cường gánh vác huấn luyện, vẫn là nam tử kia cho ta ăn dã vị nhi bên trong bỏ thêm đồ đạc cho nên ngã cảm giác đáo ta thể nội đích linh khí lại có chủng mãnh liệt cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái loại cảm giác này thật giống như ta muốn đột phá đến thông mạch cảnh trung kỳ giống nhau. Nửa ngày thời gian, ta đem thân thể khôi phục lại, ta chính là chuẩn bị thử một chút đột phá, bởi vì có thể đột phá chi hậu, ngã có khả năng thừa nhận thác nước kia năng lực biết tăng mạnh cũng khó nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới chỗ này ta bắt đầu đem trên người đích linh thạch lấy ra, sau đó bắt đầu tu luyện. Dù sao đến lúc đó ta muốn thì không cách nào đi qua khảo nghiệm, tên kia nói không chừng sẽ đem trên người ta đồ đạc toàn bộ đều thu hồi đi, ta hiện tại hoa một ít linh thạch không thể tốt hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân ra đến lúc đó chưa chắc sẽ theo ta muốn những linh thạch này, làm việc nha. Làm xong vạn toàn chuẩn bị cuối cùng là không có sai. Bất quá ta vẫn là biết hết sức đi hoàn thành trong vòng 15 ngày yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chu vi đích linh trong đá, vô số tinh thuần đích linh khí không ngừng chiêu chứ ngã thân thể chi chung chen chúc đi, khí phủ bên trong, đang ở có vô số linh khí dung nạp tiến đến. Mà khi ngã cảm giác đáo khí trong phủ đích linh khí lần thứ hai đến rồi xung doanh trình độ chi hậu, ngã chính là bắt đầu đem linh khí chiêu chứ ngã đích kinh mạch trong quán thâu đi vào, lần này ta nghĩ muốn đả thông chính là tay ta thái dương, dương rõ ràng, thiếu dương tam kinh cùng với trùng mạch cùng đái mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy thực lực của ta liền có thể tiến nhập thông mạch cảnh trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí điên cuồng hướng phía trong cơ thể đích kinh mạch vọt tới, nhưng mà làm ta hoàn toàn không có nghĩ tới là ta đã thông kinh mạch tốc độ so với ta trong dự đoán còn nhanh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông mạch cảnh nguyên lý, bản thân kinh mạch cũng không thông thường, chúng ta cần lợi dụng tự thân đích linh khí đi đem kinh mạch đả thông, như vậy chỉ có thể dùng chúng ta đích linh khí có thể ở trong kinh mạch bơi. Cái này tự thân linh khí mức độ đậm đặc có quan hệ, ngươi linh khí tích góp từng tí một càng nhiều, như vậy ngươi đả thông kinh mạch tỷ lệ cũng liền càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng dễ dàng như vậy đả thông trùng mạch cùng đái mạch, điều này làm cho ta cả người có chút khiếp sợ. Lúc này, ta không biết là, ngoại giới đang ở kiểm tra dã vị nhi nam tử đang híp mắt xem chứ ngã, lầm bầm lầu bầu thấp giọng thi thao. Tiểu tử này trên người đích linh khí dường như tương đối đặc thù a, thật không ngờ thuần khiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với lần này, ta hồn nhiên không biết, chỉ lo chính mình đả thông chính mình đích kinh mạch, bởi vì đái mạch cùng trùng mạch đả thông ta còn cần đả thông thủ thái dương, dương rõ ràng, thiếu dương tam kinh. Khi ta mở mắt trong nháy mắt, ngã cảm giác đáo thể nội đích linh khí có thể ở càng nhiều đích kinh mạch trong bơi, đây là thành công đột phá đến thông mạch cảnh trung kỳ nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa ta quanh thân thừa ra đích linh thạch cũng là vào thời khắc này trong nháy mắt hóa thành bột mịn toàn bộ vọt vào người của ta thể chi chung, bởi vì ta bây giờ khí phủ có thể dung nạp càng nhiều đích linh khí. Ta xem liếc mắt đang ở kiểm tra dã vị nhi nam tử, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đột nhiên ngã cảm giác đáo trong ngực lệnh bài bắt đầu truyền đến một hấp lực, sau đó đem ta thân thể chi chung này linh khí hít vào lệnh bài trong, lau giác đáo tình hình này ta đây đột nhiên cả kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. vội vã ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ chứ ngã thể nội đích linh khí đang bị lệnh bài toàn bộ hấp thu đi vào. Khoảng khắc chi hậu, ngã thể nội đích linh khí dĩ nhiên trực tiếp bị hấp thu thiếu hụt, mà thân thể của ta chấn động dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở bia đá kia trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lần trước đích kinh nghiệm, lần này ta đối với tấm bia đá cũng không có qua nhiều e ngại, bởi vì ta biết thứ này đối với ta tựa hồ cũng không có địch ý. Chiều ta lấy tấm bia đá đi tới, nhìn mặt trên này không nhìn rõ ký hiệu, không biết qua bao lâu, này linh khí toàn bộ trở lại người của ta thể chi chung, thế nhưng lần này ta cũng không có cảm giác giác đáo linh khí chất lượng có bao nhiêu biến hóa, bởi vì ta bản thân thể đích linh khí chính là từ lệnh bài bên trong tặng lại cho ta. Chấm, nhưng thật ra ta thấy trên bia đá to lớn mặt có từng cái ký hiệu bắt đầu hiện lên, cùng lần trước huyền linh ngón tay một dạng, những phù văn kia chiêu chứ ngã bay vút mà đến, sau đó bắt đầu tiến vào trong đầu của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ta đem các loại nội dung toàn bộ tiêu hóa chi hậu, ngã tâm thần rung mạnh. Huyền vũ thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại đối với tự thân khí lực tu luyện đạo pháp huyền vũ, bốn thần thú một trong, đồng thời cũng là lấy kinh khủng lực phòng ngự chứ danh ta ngược lại thật ra thật không ngờ cửa này đạo pháp dĩ nhiên tên là huyền vũ thể. Ta không biết có phải hay không là vừa khớp bởi vì này huyền vũ thể, vừa lúc liền cần kinh khủng lực đánh vào làm phương thức tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ta vừa lúc đang ở bên cạnh thác nước, nếu như ta lợi dụng thác nước tu luyện cái này huyền vũ thể, nói như vậy bất định thật có thể ở trong vòng nửa tháng hoàn thành nam tử kia giao cho ta nhiệm vụ. Lúc này, ý thức của ta từ trong tấm bia đá rời khỏi, lần thứ hai khôi phục tự thân, thậm chí ta trước tiên mở mắt hướng phía nam tử kia nhìn lại, trong lòng ta có chút bận tâm, vừa mới một màn kia có thể hay không bị hắn nhìn ra cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết rằng, chiến thần kích không phải của ta thế nhưng trên người ta lệnh bài nhưng là gia gia ta để lại cho ta, đây là ta trần gia đồ đạc không thể ném. Cũng may ta cũng không có từ trên người của hắn cảm thụ được cái gì, theo hậu, ngã đứng dậy, bay thẳng đến trong thác nước mặt nhảy xuống, sau đó bắt đầu vận chuyển tu luyện huyền vũ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền vũ thể chính là trải qua thiên truy bách luyện phương thức đem tự thân khí lực tu luyện như huyền vũ giống nhau cứng rắn, bất quá ta biết huyền vũ nhưng là có một cái bền chắc không thể gầy vỏ bọc. Người này có thể giống nhau sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này huyền vũ thể cần lấy huyền vũ tinh huyết vi dẫn thế nhưng thứ này dường như chứa đựng tại thạch bi bên trong, ta không biết tấm bia đá rốt cuộc là thứ gì, lại có thể dung nạp nhiều như vậy thứ tốt. Huyền vũ tinh huyết vào cơ thể trong nháy mắt ngã cảm giác đáo toàn thân vô cùng nóng hổi, so với trước khi ăn này dã vị nhi còn cường hãn hơn vô số lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng ta cả người ngâm trong nước miễn cưỡng có thể đem loại cảm giác này chậm lại một ít trong cơ thể ta không ngừng theo huyền vũ thể vận chuyển phương pháp vận chuyển linh khí, đem vẻ này tựa như muốn bùng nổ năng lượng chiêu chứ ngã quanh thân trong máu thịt dẫn dắt đi qua. Sau một khắc ta cả người từ trong nước hướng phía thác nước kia lội qua đi, lúc này đây ta trực tiếp bò lên, đứng ở phía dưới, tùy ý thác nước không ngừng trùng kích ở trên người của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một lần chiếu nghiêng xuống thác nước, sợ rằng đều có mấy trăm cân lực đạo trùng kích nhưng mà này còn là thủy lưu tương đối ít vị trí, bên cạnh còn có một chỗ thủy lưu cực kỳ khủng bố, chỗ kia lực đánh vào, biết càng thêm kinh người. Hơn nữa ngã cảm bị cái loại này đánh thống khổ, cổ họng của ta phát ra trận trận gào thét lại trực tiếp bị thác nước thanh âm ép xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên bờ, nam tử nhìn dưới thác nước, tiểu tử này, xem ra bí mật trên người hắn còn không ít, thời gian ngắn như vậy, hắn dĩ nhiên tu luyện một bộ luyện thể đạo pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút ý tứ, sửng sốt hơn nửa ngày, khóe miệng của hắn nhấc lên một cười nhạt, sau đó lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.